chị em bên YouTube chờ quá. Anh chị em bên YouTube chờ lâu quá. Ok, anh khởi chạy bên YouTube. Ok, xin mến chào 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. Các trình livestream đã khởi chạy rất là tốt rồi. Mình xin chia sẻ lại, chúng ta vừa được theo dõi trình livestream của tác giả Hưng Cú Heo, một cái buổi tương tác trò chuyện trực tiếp trả lời những câu hỏi của khán thính giả về tâm linh, về những cái điều mà còn thắc mắc, về những khái niệm ở trong những cái bộ truyện mà tác giả Hưng Cú Heo viết. Tác giả Hưng Cú Heo thì là tác giả của tuyển tập truyện ma tiểu thuyết, truyện ma kinh dị Bên Kia Của Sự Sống, Bánh Xe Nhân Quả, Một Thế Giới Hai Con Đường, Hai Thế Giới Một Con Đường. Thì đây là những cái bộ truyện mà rất ấn tượng, mà trước đây mình đã từng đọc, mình đã từng diễn đọc cho các bạn nghe. Ví dụ như Bộ Hình Xăm Của Quỷ là cũng được trích ở trong đó ra, với ông thầy Mười, đúng không, với những hình xăm của quỷ, và với cuốn Họa Bì Kinh. Có 7 cuốn kinh quỷ rất là hay, rất là ấn tượng. Các bạn nào mà theo đọc xuyên suốt hết những bộ truyện đó thì có thể nói rằng là những bộ truyện rất là ấn tượng, rất là đồ sộ, mà rất nhiều tác giả chuyên nghiệp chưa chắc đã viết được như vậy. Thì tác giả Hưng Cú Heo cũng có cái sự trả lời với các bạn. Mình biết rằng các bạn có rất nhiều điều muốn tương tác, muốn trao đổi với Hưng Cú Heo. Thì xin hẹn các bạn vào một dịp khác. Mình cũng sẽ trao đổi với Hưng, thì Hưng sẽ có những sự chia sẻ nhiều hơn với các bạn, cũng như là mình cũng sẽ liên hệ với các tác giả viết truyện tâm linh có sự kiến giải sâu sắc về thế giới tâm linh. Sẽ có những cái buổi livestream đó để tương tác với các bạn. Hiện tại thì tạm thời là khi các bạn ấy livestream ở trên fanpage thì mình sẽ chỉ để trên fanpage thôi, thì mình chưa thông qua bên YouTube và bên podcast của các cô các chú. Trong một thời gian nếu như các bạn có cái sự tương tác tốt thì mình sẽ kéo qua bên YouTube và bên Room Talk, được không ạ? Xin cảm ơn các bạn. Và như đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của series Chuyện Ma Kinh Dị Bánh Xe Nhân Quả, với chùm chuyện ma kinh dị Kẻ Thách Thức Cõi Âm, nguyên tác là Kẻ Thách Thức, của tác giả Hưng Cú Heo. Chúng ta sẽ đến với tập 3, chương 12, Tòa Chung Cư Bị Nguyền Rủa. Tôi cứ thế lững thững bước về lại phòng trọ của mình, trong đầu còn vương vấn cái cảm giác rất khó tả, một cảm giác bất an vô cùng khi mà lần đầu tiên giác quan thứ 6 của tôi thực sự phát huy mạnh đến như vậy. Nếu như các bạn nghĩ rằng tôi nhút nhát sợ chết mà lùi bước thì có lẽ các bạn đã lầm. Tôi lùi bước quay về phòng trọ trước khi dấn thân vào nơi của vong hồn là vì tôi cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra tại cái tòa chung cư ấy. Chắc hẳn các bạn còn nhớ tôi đã từng nói với các bạn rằng người âm không thể nào làm hãm hại được người dương, có đúng hay không? Và tất cả những gì họ làm là để đưa ta đến cái chết, chỉ là gián tiếp. Và người giết chết chúng ta họa chăng chính là bản thân chúng ta mà thôi. Khi mà đầu óc của chúng ta không còn làm chủ được hành động của bản thân, còn riêng về việc người dương biết rõ được việc gì xảy ra với những oan hồn vất vưởng, thì họ sẽ tránh được việc bị vong hồn đó kéo qua thế giới bên kia mà thế chỗ. Đa phần những người bị đoạt hồn hay như bị thế chỗ vong hồn đều là do họ hầu như không có một chút hiểu biết gì về nguồn gốc của vong hồn đó, hay như là họ chỉ biết một chút ít. Chính vì cái lý do này mà mỗi khi oan hồn muốn đoạt mạng hay kéo người dương thế về thế chỗ của họ, vong hồn lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết mà trong sách có ghi là mịt mù để đưa người dương qua thế giới bên kia. Một khi người dương bị rơi vào cái thế giới gọi là mịt mù ấy, họ mãi mãi không biết được vong hồn nào đã hãm hại họ. Họ mãi mãi bị giam giữ và thế chỗ cho cái vong hồn đã hại họ vậy. Để rồi họ cũng mãi mãi không được siêu thoát. Tôi mở cửa, bước vào phòng trọ của mình, đặt cái đèn pin qua một bên, ngồi phục xuống giường. Tôi lôi từ trong cái ba lô ra tập hồ sơ về tòa nhà chung cư đáng sợ kia. Cầm tập hồ sơ trên tay, bây giờ tôi mới nhận ra một điều, đó là tập hồ sơ đó nặng và dày hơn bình thường. Tôi lôi tập hồ sơ ra, ở trong là một loạt ảnh về hiện trường đẫm máu rơi xuống đất. Tôi run rẩy cúi người thu gom cái đống ảnh đó lại để qua một bên. Sau đó tôi từ từ lật tập hồ sơ, vừa đọc vừa cầm từng tấm ảnh lên coi. Vụ án thứ nhất diễn ra tại tầng thứ 11 của căn hộ đúng số 11. Gia đình này bao gồm một đôi vợ chồng và một đứa con gái 17 tuổi. Theo như hiện trường vụ án và những gì ghi lại được thì án mạng đầu tiên xảy ra đó là việc người con gái này treo cổ ngay tại phòng ngủ của mình. Trước khi tự tử, người con gái còn để lại một lá thư tuyệt mệnh. Lý do trên lá thư đó thì rất đơn giản. Chỉ vì bị người yêu bỏ, cô gái đã bỏ lại sau lưng tất cả để bước tiếp sang cái thế giới bên kia. Vụ án này sẽ thật đơn giản nếu như nó chỉ là một vụ tự tử đơn thuần. Tuy nhiên, lại có một vài chi tiết khiến cho vụ việc trở nên phức tạp và khó làm sáng tỏ hơn khi mà không một ai hay như bố mẹ của cô gái báo với cơ quan chức năng. Mọi việc chỉ thực sự sáng tỏ khi cơ quan chức năng điều tra phát hiện ra khi cái mùi hôi thối từ căn hộ số 11 lan tỏa bao trùm cả tầng chung cư của tòa nhà, khiến cho người dân bức xúc và ám ảnh. Khi cơ quan chức năng phá cửa bước vào, phát hiện ra ba của cô gái đã đổ gục ngay trên bàn ăn, bên cạnh là một lọ thuốc ngủ. Mẹ của cô gái thì có một vết cắt sâu ở hai cánh tay, nằm chết trong bồn tắm. Và tất nhiên xác của cô gái vẫn lủng lẳng trên cánh quạt trần tại phòng của cô. Đọc đến đây, tôi cầm tấm ảnh chụp hiện trường cô gái treo cổ lên coi. Thật là có tới hai tấm ảnh lận, một tấm ảnh có vẻ như mới chụp và một tấm ảnh có vẻ như đã chụp lâu rồi. Tôi cầm hai bức ảnh suy nghĩ một hồi, có điều gì đó không phải ở đây. Ở một bức ảnh, cái xác của cô gái được treo cổ, nhưng thân xác của cô ta lại có vẻ như bị hoại tử và thối rữa. Và có vẻ như cái xác này phải được để đến mấy năm sau. Thêm vào đó, những bức tường trong căn phòng này trống trơn, lại còn mọc rêu. Hay bức ảnh này không phải là được chụp từ cái tòa chung cư này. Thế nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi mà lật mặt sau của ảnh lên coi phần chú thích, thì rõ ràng cái địa chỉ lại chính là căn nhà số 11. Còn tấm ảnh chụp với đầy đủ đồ đạc cũng vẫn là cái xác đó, vẫn là căn phòng đó, nhưng có vẻ như là mới chết. Quá chán nản với việc đoán mò, tôi tiếp tục đọc tập hồ sơ. Những gì tôi đọc được càng lúc càng khiến tôi cảm thấy khó hiểu và lo lắng hơn. Theo như hồ sơ ghi nhận lại, thì ngay sau khi mọi việc được làm sáng tỏ, một số người sống tại tầng này nói riêng và cả tòa nhà này nói chung đã dọn đi nơi khác. Tuy nhiên, một số gia đình còn lại không hiểu với lý do gì họ vẫn bám trụ lại cái tòa chung cư này. Tính ra là còn lại hai gia đình duy nhất còn ở lại tầng thứ 11 của tòa nhà chung cư. Một gia đình sống tại căn nhà số 12 ngay sát bên căn nhà số 11 và một bà và mẹ với ba đứa con gái nhỏ. Một gia đình khác ở căn phòng số 15 cuối hành lang là hai vợ chồng già với một người con trai bị tâm thần và một người con gái bình thường. Đọc đến đây, tôi cảm thấy ngạc nhiên lắm. Đó là tại làm sao mà gia đình của người mẹ với ba đứa con gái nhỏ lại không hề dọn đi, khi ngay bên cạnh họ là một loạt án mạng đã xảy ra. Không rõ chuyện gì, nhưng một năm sau, tính từ cái ngày mà cơ quan chức năng phát hiện ra xác án mạng tại căn nhà số 11, thì ba người con của người mẹ độc thân đã mất tích. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phải bắt và tạm giam người mẹ khi bà ta có dấu hiệu của bệnh tâm thần nặng. Kết quả là khắp cả tầng 11 của tòa nhà chung cư này không còn một gia đình nào bám trụ lại, ngoại trừ gia đình hai vợ chồng già và hai người con. Tuy nhiên, gia đình này có lẽ cũng không sống được lâu ở cái tòa chung cư này. Bộ hồ sơ còn nói rõ thêm rằng, đúng vào một năm sau, vào cái ngày mà cô gái hôm nào tự tử, cũng là cái ngày mà họ tìm thấy xác của cả gia đình, bao gồm đôi vợ chồng già và đứa con gái, bị chính người con trai tâm thần xích lại trong một phòng rồi ăn thịt. Do đối tượng quá nguy hiểm, cơ quan chức năng không còn cách nào khác, họ buộc lòng phải hạ gục đối tượng. Tuy nhiên, đó cũng chưa phải là tất cả. Cơ quan chức năng còn phát hiện ra tòa nhà số 11, nơi mà họ đã dán giấy khóa cửa niêm phong chặt chẽ, bị mở tung cửa. Khi họ bước vào thì kinh hãi phát hiện ra xác của một người con gái treo cổ trong căn phòng của người con gái hôm nào. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, tất cả chết lặng người khi mà kết quả xét nghiệm cho thấy người con gái có mặt tại cái hiện trường hôm nào lại chính là cái xác người con gái treo cổ từ mấy năm trước. Đọc đến đây, tôi rùng mình kinh hãi. Rồi tôi với lấy hai tấm ảnh chụp hiện trường vụ án của hai người con gái treo cổ lên để coi. Rõ ràng hai bức ảnh hiện trường có người con gái giống hệt nhau, chỉ khác là quang cảnh xung quanh căn phòng. Một bức ảnh thì rõ ràng là căn phòng còn rất mới, còn một tấm ảnh kia thì căn phòng lại mang màu sắc và trạng thái của một nơi bị cũ kỹ, bỏ hoang lâu lắm rồi. Trong đầu tôi vô cùng băn khoăn, tại làm sao mà lại có thể kiếm được hai cái xác y xỉ đúc nhau của chung một người tại hai thời điểm khác nhau được. Tôi thầm nghĩ trong đầu, chính cái lúc này, toàn thân tôi bỗng nhiên run lên bần bật, một cảm giác rờn rợn bắt đầu lan tỏa toàn thân. Da gà tôi dựng đứng, không lẽ nơi này thật sự đã bị nguyền rủa theo đúng cái nghĩa đen của nó? Nếu như tôi nhớ không lầm, thì trong thời gian nghiên cứu và học hỏi về tâm linh, tôi có đọc qua một tài liệu ở châu Âu khi họ nhắc đến việc một vùng đất bị nguyền rủa, nơi mà quỷ dữ không những chỉ có thể lấy đi linh hồn của bạn mà hắn còn có thể lấy đi thân xác. Theo như những tài liệu đó nói, thì người ở trong vùng liên tục tìm lại được những xác chết của những người đã chết ở đúng cái thời điểm mà họ chết và đúng là cái xác mà họ đã tìm được. Những người ở vùng đất này lúc đầu không tin đó là cùng một nạn nhân, nên họ quay lại những ngôi mộ để đào xác kiểm chứng. Tuy nhiên, khi họ đào mộ lên thì cho dù là mới chôn, nhưng những cái xác đó chỉ còn là những bộ xương trắng. Chính vì cái điều đó mà ở những vùng đất diễn ra hiện tượng lạ này, người dân thường thường sợ quá mà bỏ đi hết. Chính cái lý do đó mà tôi thực sự băn khoăn và cảm thấy lo sợ hơn phần nào về cái tòa chung cư này. Cả đêm hôm đó tôi cứ nằm trằn trọc băn khoăn, không biết là có nên tiếp tục nghiên cứu tòa chung cư này không hay nên bỏ qua. Lý do mà tôi băn khoăn khó xử như vậy cũng chính là vì cái cảm giác bất an đến khó tả mà tôi đã gặp phải, cộng thêm những gì mà tôi biết và tòa chung cư này, khiến cho tôi có phần không yên tâm. Thế nhưng có lẽ cũng chỉ vì cái tính quá tò mò, và có thể nói đây là cơ hội có 102 để những người nghiên cứu tâm linh như tôi có thêm những trải nghiệm. Cuối cùng tôi quyết tâm, cho dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải tìm hiểu cho bằng được tòa chung cư, và bằng mọi cách tôi phải tìm được con đường dẫn tới bên kia của sự sống. Tối hôm đó, sau khi chuẩn bị kỹ càng, tôi mang theo một số vật phòng thân mà khi kiểm tra qua lại tôi cũng phải nực cười khi nghĩ rằng lần này tôi nhát gan như vậy. Lần này để tránh tình trạng đèn không hoạt động, tôi quyết định một bên dắt thêm 1-2 cái đèn led nữa, thêm vào đó là một cái đèn trên tay, cả ba đều đầy pin. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, tôi ra quán cà phê gần đó uống mấy tách cà phê đen. Khi đảm bảo rằng hai mắt của mình sẽ thao láo cả đêm nay, tôi mạnh dạn lẻn xuống căn hầm để xe, bật chiếc đèn pin sáng chói lòa lên, từ từ tiến về phía cánh cửa đi bộ lên. Khi tới được cái cánh cầu thang bộ mấy bước, bất ngờ tôi chết điếng người khi mà đèn từ nút của cầu thang máy bỗng sáng rực. Tôi đứng đó cầm cái đèn soi quanh cầu thang máy một lúc, tôi lạ lẫm lắm. Rõ ràng họ đã cắt hết điện ở tòa nhà này rồi cơ mà. Tôi đứng đấy tự hỏi, rồi vươn tay ấn cái nút mở cửa. Hai cửa thang máy mở tung khiến cho cả căn hầm rung chuyển. Tôi lo sợ rằng tiếng động quá lớn sẽ làm cho hai đồng chí ở bên ngoài để ý, thế nên tôi vội xoay người dò la, rồi quay người lại đứng trước cửa thang máy, nhìn thẳng vào cái ánh sáng bên trong đầy ma quái đang rọi khắp cả cái bóng đêm dưới cả tầng hầm để xe này. Tôi đứng đó lặng im nhìn thang máy đang mở tung cửa đón chào. Trong cái sự tĩnh lặng đến rợn người, tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao cửa thang máy cứ mở mãi mà không tự động đóng lại? Còn đang đứng ở đó thẫn thờ, bất ngờ có tiếng bước chân vang lên. Cái tiếng bước chân làm cho tôi ghê rợn. Kèm theo đó là tiếng khe cửa kêu lên ken két, khiến da gà tôi dựng đứng. Tôi nghiêng người cầm đèn soi thẳng về phía cửa cầu thang bộ. Cánh cửa vẫn còn hơi rung, tôi thoáng chột dạ và hơi lo sợ rằng không phải chỉ có một mình tôi, mà tại sao lại có tiếng bước chân giống như ai đó vừa lách qua cái cửa kia mà đi lên. Đơn giản là có vẻ như nơi này ám khí quá lớn, nên chưa gì những hiện tượng siêu nhiên đã bắt đầu xảy ra. Tôi lấy hết can đảm, từ từ tiến tới cái cánh cửa, mở ra, đi vào. Tôi đứng ở dưới, cầm cái đèn pin soi soi lên cao. Không một ai, không một bóng người, chỉ có một màu đen sâu hun hút và cảm giác sợ hãi bất an cứ thế đang lớn dần trong lòng tôi. Tôi nuốt nước bọt, cầm đèn, bắt đầu lên cầu thang, từng bước chậm rãi. Cái bóng của tôi hắt lên tường, làm tôi cảm giác rờn rợn khi mà trong đầu tôi cứ đinh ninh cái hình ảnh có ai đó đang đi bên cạnh. Tiếng giày của tôi cứ nện lên cái cầu thang xi măng cũ kỹ, nghe bồm bộp, vang vọng khắp cả cái cầu thang hun hút. Trong đầu tôi hiện giờ cũng chưa biết là nên bắt đầu từ đâu, nhưng tôi nghĩ có khi cứ lên đến tầng 11 trước, bởi vì đó là nơi đầu tiên đưa cả tòa chung cư này chìm vào bóng đêm mãi mãi. Tôi vừa đi vừa cố nghĩ ngợi cái gì vui để xua đi sự bất an trong lòng. Tôi nghĩ thầm, bây giờ mà lên tầng 11 thì chắc hết hơi, hay là thôi đi qua thang máy cho lẹ. Cứ vừa bước từng bước chậm rãi, tôi cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến cảnh mò được lên tầng 11 thì chắc mình cũng mệt thành vong luôn mất. Bất ngờ, hai tay tôi dựng đứng lên khi lại nghe được tiếng bước chân của tôi. Tiếng bước chân có gì đó lạ lắm. Tôi nghe tiếng bước chân đó như có gì không ổn. Tôi cố lắng tai nghe kỹ hơn. Bất giác tôi cảm giác lành lạnh sau gáy, mồ hôi bắt đầu túa ra. Thôi chết, từ lúc nãy đến giờ mình cứ chắc chắn có ai đó đang leo lên cầu thang cùng mình. Tôi không thể nào phát hiện ra cho đến khi nghe kỹ bước chân này, là vì người này bước rất đều cùng với tôi. Chương 13. Căn hộ số 11. Tôi bước từng bước lên chiếc cầu thang sâu hun hút, trong đầu rối bời, cộng thêm cái tay cứ run lên từng hồi và lo lắng theo cái tiếng bước chân khá rõ cứ vang vọng bồm bộp. Phải chăng đúng là có một oan hồn đi theo đằng sau mình? Tôi tự hỏi trong đầu, đồng thời cố gắng căng đôi tai nghe thử xem có đúng là ai đó đang bước đi rất đều với mình, và cái tiếng bước chân của người ở đằng sau đang hòa nhịp vào cùng với tiếng bước chân của mình hay không. Từ nãy đến giờ tôi đã thử mấy lần, có lúc dừng đột ngột, có lúc đi lẹ hơn, nhưng vẫn không hề có cái tiếng bước chân nào khác lọt ra ngoài cái tiếng bước chân lẻ loi cô độc của tôi dọc cái hành lang này. Phải chăng là tôi đã lầm? Nhưng làm sao mà nhầm được? Thứ nhất, cho dù kẻ đứng sau tôi có cố bước đều đến mức nào đi chăng nữa, thì tôi cam đoan tôi vẫn có thể nghe được một chút tiếng động lệch ra. Một chút tiếng động cho dù có làm 1% đi, 1/1000 của giây. Chưa kể đến là cảm giác ớn lạnh cột sống, cái cảm giác rờn rợn nhựa nhựa đằng sau gáy. Chính cái giác quan thứ 6 này đã cho tôi biết rằng nguy hiểm đang ở gần đây. Hay nói thẳng ra là oan hồn đang luẩn quẩn và nó đang ở ngay sau lưng tôi vậy. Tôi thề là cái cảm giác của cái giác quan thứ 6 của tôi chưa bao giờ sai từ trước đến giờ. Như nghĩ ra một kế làm liều, tôi ngay lập tức chạy thật nhanh, sau đó dừng lại rồi lại chạy nhanh hơn thế. Quả nhiên đúng như tôi đoán, trong cái lúc đang co giò chạy, hai tay tôi cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân từ phía sau không còn chung một nhịp với tôi nữa, mà nó cũng đang rối loạn. Tôi chạy ù lên trên cao, sau đó quay người tựa lưng vào tường, soi đèn thẳng về phía sau. Chỉ trong có tích tắc, dưới ánh đèn led sáng chói lòa, một bóng người mặc áo đen với tóc dài lướt trên cầu thang ngay gần tôi, sau đó tan biến. Ngay khi tôi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì lập tức da gà toàn thân đồng loạt nghiêm chỉnh chào cờ. Tôi ớn lạnh run rẩy, cố dướn người lên, cầm đèn dọi xuống phía dưới. Không hề có một động tĩnh gì cả. Giờ chỉ còn một mình tôi ở tại cái hành lang tối om đáng sợ này mà thôi. Thế rồi, dần dần cảm giác rợn rợn ở gáy cũng tan đi. Có lẽ là vong hồn đó đã đi rồi. Tôi đứng tựa lưng vào tường, cố bắt nhịp lại với con tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Tôi đứng đấy nghĩ thầm, rõ ràng cái bóng hồi nãy mình nhìn thấy nó lướt đi chứ có phải là bước đi đâu mà lại có tiếng bước chân được. Tôi đứng tự hỏi, Cuối cùng tôi cho là chắc vong hồn cố tình tạo ra tiếng động để hù dọa tôi mà thôi. Đứng một lúc rồi lại cầm đèn pin soi, bắt đầu bước đi tiếp. Bởi vì hồi nãy bị hù nên tôi có phần rối loạn tâm trí, không nhớ là mình đã đi đến tầng mấy. Tôi vừa định cầm đèn dọi lên tường tìm coi số phòng để ở đâu. Lên được thêm một đoạn cầu thang nữa, tôi há hốc mồm khi dọi đèn và nhìn thấy mình đã lên đến tầng 11. Tôi đứng đó chết lặng và nghĩ: tiền sư, đã đến tầng 11, làm sao mà nhanh như vậy? Quay đầu dọi lại thử xuống cái tầng dưới, không hề đánh số. Tôi lại cầm đèn dọi vào con số 11 to oành đập ngay vào mặt kia. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Tôi lắc đầu trong thất vọng. Không khéo là bị ma giấu đường rồi, chỗ này hiểm thật. Rất may mắn là tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Tôi ngoạc miệng ra ngậm cái đèn pin, còn tay móc ở túi quần ra một củ tỏi tươi. Tôi nhanh tay bóc một tép tỏi, ném tép tỏi đó ra trước cánh cửa dẫn vào tầng 11. Trước khi ném cái tép tỏi đó xuống, tôi còn bóp cho tỏi chảy nước một chút rồi bôi lên cánh cửa. Xong xuôi, tôi hít một hơi thật sâu, mùi cũ mốc xộc vào mũi. Từ từ tôi đẩy cửa đi vào. Bước vào bên trong, nguyên một dãy hành lang tối mịt mù, hai bên là những dãy cửa đóng im lìm. Tôi nuốt nước bọt thì thầm trong đầu: mẹ nó. Nhìn cái cảnh tượng này, tôi còn cảm thấy ngao ngán và dựng tóc gáy hơn cả cái cầu thang bộ chết tiệt ban nãy. Bỗng nhiên tôi cười mỉm: tôi còn đòi hỏi cái gì nữa đây? Đây là tòa chung cư bị bỏ hoang, nơi mà tôi tới để tìm kiếm vong hồn. Không lẽ nào tôi lại mong cho đèn điện sáng trưng và mấy em sinh tươi lởn vởn hay sao? Tôi bước từng bước rụt rè, tay bắt đầu run lên như giật kinh phong, miệng cố mỉm cười nhưng trên trán thì lấm tấm mồ hôi lạnh. Không hiểu là tôi cố cười để làm gì nữa. Không lẽ tôi đang tự cổ vũ tinh thần của bản thân mình, trong khi tôi thừa biết rằng bản thân tôi đang sợ muốn vãi cả đái ra. Tôi cầm đèn soi cái hành lang, cứ mỗi lần tới trước một cánh cửa một căn hộ lại dọi đèn, nhưng cánh cửa nào cũng đóng im ỉm. Và mỗi lần như vậy thì tim tôi đập nhẹ, khi tôi biết chắc chắn sẽ không có cái con của nợ nào đó vồ ra dọa cho tôi té đái. Bước thêm mấy bước thì cuối cùng tôi cũng... Trước mặt tôi là căn hộ được dán đầy băng rôn của cảnh sát ở bên ngoài. Tôi dừng chân trước căn hộ, cầm đèn pin dọi vào. Cảm giác lành lạnh lại xuất hiện. Tôi dọi đèn vô số nhà. Đây rồi, tứ quý nhất huyền thoại, tôi nghĩ thầm. Đứng đó nhìn được một lúc, rồi tôi quay người tiếp tục đi, nghĩ rằng tí nữa sẽ quay lại đây sau. Bây giờ phải kiểm tra xung quanh coi có gì không đã. Nhưng ngay khi tôi vừa bước đi được mấy bước thì cái tiếng cửa khóa lạch cạch từ đâu vọng vang ra. Tôi đứng khựng người lại, cái đầu từ từ quay về phía sau. Dưới ánh sáng mịt mù từ cái đèn pin, tôi thề là tôi có thể nhìn thấy cánh cửa căn phòng số 11 bị niêm phong kia đang nhúc nhích từ từ hé mở. Tôi cầm đèn pin, quay người dọi vào cánh cửa đó. Không phải, tôi đã lầm. Cánh cửa vẫn đóng kín mít. Tôi thở hắt ra rồi quay người bước tiếp dọc hành lang. Tôi đi cho đến cuối hành lang là cái cửa kính nhìn xuống dưới đường đen sì. Tôi tiến lại gần để nhìn. Quái lạ, tại sao cái cửa sổ này lại sơn đen? Không lẽ nào ở dưới đường người ta không mở đèn? Mà không mở đèn thì cũng không có cái lý do gì mà nó lại làm tôi giận người đến mức như thế này. Tôi đứng coi một lúc rồi quay đầu tính hướng lại về phía căn hộ số 11. Bỗng đèn của tôi dọi thẳng vô cái cửa thông với cầu thang bộ. Tôi kinh hãi đứng đó cầm đèn soi kỹ lại cái hướng cầu thang. Thật quái lạ, cánh cửa biến mất, thay vào đó là một bức tường với một cái cửa sổ đen xì khác. Tôi cảm nhận được hai bàn tay mình lạnh cóng, mồ hôi ứa ra, vô lý, không thể nào cánh cửa đó lại biến mất được. Tôi tiến thêm mấy bước, cầm đèn soi. Không thể nào. Cánh cửa rõ ràng nối với cầu thang bộ không cánh mà bay. Thay vào đó là một cái lỗ cửa sổ đen xì xì lạnh lẽo. Tôi đứng đó nghĩ thầm, lần này thì tôi thực sự lo sợ, vì coi bộ oán khí của nơi này quá nặng, và có lẽ cũng không giúp gì được tôi khi có tỏi ớt. Tôi thở dài cố trấn tĩnh tinh thần. Không còn lạ gì nữa, đây chính là ma giấu đường. Như đã quá quen thuộc và thấu hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cầm đèn soi rọi, tiếp tục bước đi như thể coi có cái ngóc ngách nào để hở ra để mình đi được hay không. Hai bên căn hộ vẫn đóng im lìm, chỉ riêng có căn hộ đã mở cửa là căn hộ số 11. Tôi đứng trước căn hộ số 11, băng rôn cảnh sát vẫn được răng ngang, mà riêng chỉ có cánh cửa là đã rộng mở. Bên trong tuyền truyền đến một màu tối đen đến kinh hồn bạt vía. Tôi một tay cầm đèn, một tay mạnh dạn bắt đầu tháo tung băng rôn của cảnh sát, rồi bắt đầu tiến vào cái nơi được coi là nơi bắt đầu của sự nguyền rủa. Căn hộ tối đen như mực, nó còn tối hơn cả cái cầu thang bộ và dãy hành lang hồi nãy. Cũng có thể tôi nhầm, và có lẽ cái đèn của tôi sắp hết pin. Tôi bước vào từng căn nhà trong phòng. Phòng khác liên thông với phòng ăn, hai phòng vệ sinh và phòng ngủ. Không hề có một đồ vật gì hết, tất cả đều hoàn toàn trống trơn, với những bức tường đã cũ, ẩm, rêu mọc, làm tôi liên tưởng đến những bức ảnh hiện trường chụp tại cái căn hộ này. Đi khắp lượt các căn phòng, cuối cùng tôi dừng chân lại ở căn phòng ngủ bé hơn. Có lẽ đây là căn phòng của người con gái, cũng chính là nơi mà cô ấy treo cổ tự vẫn. Tôi dừng bước chân, đứng ở ngoài nhìn vào. Căn phòng này quá tối, mà điều còn quái đản hơn nữa là đèn pin không thể nào dọi vào được căn phòng này. Cứ như thể ánh sáng của đèn pin không thể xua đi cái bóng đêm đen trong căn phòng ấy vậy. Không hiểu tôi nghĩ cái gì, cuối cùng tôi cũng cầm cái đèn pin lao vào trong phòng. Bước vào trong phòng, đèn pin sáng rực lên, rồi bụp một cái nổ hỏng. Cái mùi khét tỏa ra, còn tôi thì bắt đầu cả cuống trong bóng đêm, hai tay như loạn xà ngầu, cố móc cái đèn pin ở túi quần hộp bên trái ra. Còn đang luống cuống làm gà mắc tóc, bất ngờ tiếng cười rúc rích của một bé gái như vang vọng đâu đó trong căn hộ, với tiếng chân chạy thình thịch ở xa gần. Tôi luống cuống móc cái đèn pin, nhưng nó vẫn không chịu bật lên. Tôi đứng đó cầm đèn pin vỗ bùng bột, cái máu điên sôi lên ủng ục. Đèo mẹ, rõ ràng cách đây mấy tiếng còn sáng, giờ lại tắt ngóm là sao? Tôi tay thì loay hoay cái đèn, chân thì bước mon men ra khỏi cửa phòng. Bất thình lình, chân tôi như đá phải một vật gì cứng ngắc khiến tôi ngã bổ nhào. Mẹ nó, vấp vào cái gì đây? Tôi tự hỏi khi nằm đè lên một vật êm ả như là một cái giường vậy. Nằm đây tim tôi đập loạn xạ, trong đầu rối loạn khi tôi nhớ được rằng lúc nãy căn phòng này là một căn phòng trống. Vậy mà tại sao ngã lên giường được? Tôi từ từ thu người, tụt xuống chân giường. Nếu như cái cảm tính của tôi là đúng, tôi ngồi co ro như chó ngồi một góc và cố làm cho cây đèn sáng tỏ lại. Ngay khi tôi nhớ ra là còn một cây đèn khác nữa trong túi, thì bên tai tôi là tiếng dây thừng bị căng kêu lên chèo chèo, nghe ớn lạnh. Tôi run rẩy, tim đập từ từ, như thể không muốn gây ra tiếng động thình thịch quá lớn. Da gà dựng đứng, tay vẫn từ từ lần mò xuống dưới để nhét lại cái đèn pin và móc ra cái thứ ba. Cái tiếng dây thừng kẽo kẹt vẫn phát ra, mà nó gần lắm, rất gần, như thể là nó ở ngay trên đầu tôi vậy. Không lý nào. Tôi vừa từ từ run rẩy đưa cái đèn pin lên chuẩn bị, và đồng thời cũng cố hình dung ra cái cảnh tượng ngay trước mắt mình. Thế rồi nhanh như chớp, tôi bật đèn pin lên, cả căn phòng sáng trưng. Quả đúng như tôi nghĩ, trong phòng bây giờ là đầy đủ đồ đạc tiện nghi, giống như là có người đang ở vậy. Nhưng đó vẫn không phải là tất cả. Hình ảnh hãi hùng nhất mà tôi mường tượng không thấy đâu. Trên trần nhà, ngay trước mặt tôi chỉ là cái quạt trần. Ngay khi tôi vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì tôi như để ý, cái quạt trần này dù đã được đóng chắc vào trần nhà, nhưng tôi vẫn có thể thấy nó hơi đong đưa, cứ như thể có một vật gì đó rất nặng đang treo lủng lẳng trên cái quạt trần này vậy. Tôi gồng sức cố nuốt cái cục nước bọt đang tắc nghẹn ở cổ, rồi tôi thì thầm, thôi đứt mẹ nó rồi. Còn chưa dứt câu thì đèn pin lại tắt ngấm. Tôi kinh hãi đập mạnh cái đèn pin, nhưng cái tiếng kẽo kẹt kia lại xuất hiện. Và lần này nó kêu dài hơn. Đúng thứ như theo những gì tôi nghĩ, thì cái dây này dường như sắp muốn đứt đến nơi. Tôi dừng đập đèn, ngồi thu lu như chó con ở dưới chân giường, hướng mắt nhìn về phía bóng đen mà cái tiếng kẽo kẹt cứ phát ra đến sởn gai ốc kia. Tôi nín thở, dương mắt chờ. Quả nhiên đèn điện bỗng nhiên sáng bừng hết cả lên. Trước mắt tôi chính là xác của người con gái treo cổ tự tử năm nào. Tôi ngồi đó há mồm, mắt không chớp, tim ngừng đập, tay chân như đóng băng. Xác của người con gái cứ nhẹ nhàng đung đưa trên sợi dây thừng, khiến nó phát ra những tiếng kèo kẹo. Rồi bất thình lình, cái xác của người con gái như được ai đó xoay cho từ từ quay mặt về phía tôi. Khuôn mặt trắng ẩn, máu từ mắt mũi tứa ra. Bất thình lình một tiếng phật lớn kèm theo tiếng rầm, xác của cô ta rơi thẳng xuống nền nhà. Tôi dựng tóc gáy tê tái, đứng phắt dậy, lao ra ngoài, miệng thì hét lớn, mẹ nó. Chương 14. Thầy ma. Tôi lao vội ra ngoài kinh hãi, nhưng cũng không quên nhìn lại căn hộ số 11. Đã đâu lại trở về vị trí đó. Phải tạo ra lao ra đến ngoài hành lang tối, như mới đến hết nát thần hồn thần tính. Tôi quay đầu ngồi phục xuống, tựa lưng vào tường mà thở hổn hển. Đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa sổ căn hộ số 11. Không có động tĩnh gì, không có cái vong hồn hay cái thây ma nào đuổi theo tôi. Tôi ngồi đấy thở dốc được mấy giây, rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh khắp lượt cái dãy hành lang. Thật lạ, bây giờ tôi mới để ý, cả dãy hành lang đã sáng rực đèn như ban ngày. Tôi nghĩ thầm trong đầu, không lẽ nào điện lại tự sáng, hay tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ chỉ là ảo giác mà thôi. Không biết từ lúc nào tôi đã mất hết sự sợ hãi. Tôi đứng dậy, bước lại vào bên trong căn hộ số 11. Vừa đi tôi vừa nhìn vào những đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, tựa như là có người vào phòng đã sắp xếp đang sống ở đây vậy. Tôi tiến thẳng vào phòng ngủ, nơi có cái xác của người con gái rơi từ trên cái quạt trần xuống đất cái bịch hồi nãy. Đứng ở cửa nhìn vào, tôi không tin được vào mắt mình khi cái xác vẫn đang nằm chồng đống trên mặt đất. Điều mà tôi thấy lạ có vẻ như là cái xác này rất thật. Nó không còn chỉ đơn thuần là ảo giác. Mặc dù da gà da chó vẫn dựng đứng, cảm giác rờn rợn vẫn đang luẩn quẩn bám lấy tôi. Nhưng vì quá nôn nóng muốn biết được đây là thực hay hư, tôi lại tiến lại từng bước chậm rãi tới cái xác. Tôi run rẩy đưa tay sờ vào cái chân của người con gái. Vừa nắn bóp một cái, tôi té ngửa ra sau lùi lại mấy bước, khi tôi vừa chạm vào một làn da thịt lạnh ngắt nhưng vẫn còn mềm. Còn đang đứng đó đờ người khi nghĩ rằng những thứ này là thật, thì bất ngờ có tiếng bước chân phát ra từ ngoài phòng khách. Tôi vội quay người, bước vội ra ngoài coi. Đi ngang qua bồn tắm chính thì tôi thấy có một làn sương trắng đang lan tỏa từ trong đó ra. Quá tò mò, tôi khẽ nghiêng đầu ngó vào, rùng mình khi thấy xác một người khác đang nằm úp nửa phần người lên cái bồn tắm, đầy máu, đang bốc khói. Tim tôi thắt lại, trong đầu nghĩ ngay ra rằng đó chính là người mẹ của cô gái. Vẫn có tiếng bước chân chạy qua chạy lại thình thịch trên hành lang. Tôi vội vàng quay người bước ra. Thế nhưng khi tôi đến nơi thì một lần nữa phải dừng bước khi trên bàn ăn là xác một người đàn ông đang đổ gục, là bố của cô gái. Còn đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cái xác của người cha. Bây giờ tôi thực sự nhận ra rằng có lẽ nào tôi đang bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Tôi cảm giác như có một luồng điện chạy dọc gáy. Không biết vì lý do gì, tôi nhìn về phía cánh cửa ra vào, nơi có một cô bé gái tầm 7 tuổi đang đứng đó với vẻ mặt lo sợ mà vẫy tay ra hiệu cho tôi tiến ra. Tôi đứng chết điếng ngây người mất mấy giây, rồi tôi lắp bắp hỏi: Em là ai? Ai vậy? Đứa bé chỉ khẽ lắc đầu, thế rồi nó lại liên tục vẫy tay ra hiệu cho tôi tiến ra phía đó. Tôi đứng đực ra nhìn đứa bé. Tôi nhớ là tôi đã thấy nó ở đâu, nhìn cái mặt nó quen lắm. Còn đang đứng lăn tăn thì bất ngờ từ phòng ngủ phát ra tiếng lục đục. Tôi quay đầu nhìn và từ từ nghiêng đầu, thót tim khi nhận ra xác người con gái đang nằm trên sàn nhà, đang từ từ lồm cồm bò dậy. Miệng cô ta liên tục chảy nhều dãi và máu, đồng thời rít lên những tiếng ghê rợn, dường như là tiếng khóc, dường như là tiếng cười, dường như là tiếng khẳng khặc trong cổ họng vậy. Chột dạ, tôi vội lao ngay tới bên cạnh cô bé gái có gương mặt buồn vời vợi. Vừa chạy tới nơi, tức thì cô bé túm lấy tay tôi, một bàn tay lạnh ngắt, sau đó kéo tôi qua căn phòng đối diện phòng bên. Cô bé mở cửa, lao vào căn phòng, khiến tôi cũng phải ba chân bốn cẳng đuổi theo. Chúng tôi chạy đến phòng ngủ thì cô bé ra hiệu cho tôi chui vào trong cái tủ quần áo. Còn cô bé thì nhanh chóng tụt vào trong gầm giường. Lúc đầu tôi cứ như một thằng đần, đứng đờ hết cả ra khi cô bé này không nói một lời nào, đưa tay chỉ trỏ. Nhưng khi nghĩ tới cái xác treo cổ kia đang sống dậy, tôi mới hiểu ý của cô bé là muốn tôi mau mau chạy trốn đi. Theo như lời cô bé nói, tôi đứng thu mình co ro trong tủ quần áo, hai mắt nhìn ra khe cửa tủ hướng về phía cái gầm giường, nơi mà mặt cô bé cũng đang vô cùng sợ hãi, thấp thỏm hồi hộp. Tôi đứng trong cái tủ này, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bây giờ tâm trí của tôi thực sự rối loạn vô cùng. Tôi không phân biệt được đâu là thật, đâu là hư. Bên cạnh đó, cô bé đang giúp đỡ tôi là ai cơ chứ? Làm sao cô ta vào được bên trong tòa nhà chung cư này? Nhưng có một điều tôi dám chắc, đó là tôi đã nhìn thấy gương mặt của cô bé này ở đâu đó. Tuy nhiên cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra mà thôi. Tôi đứng nấp trong tủ quần áo với bộn bề suy nghĩ mà quên khuấy đi mất dạng không gian xung quanh, bỗng nhiên im ả đến đột ngột. Chỉ còn lại cái tiếng nhịp tim của tôi đập thật khẽ, tiếng tim đập vang vọng. Những giọt mồ hôi trên trán rịn ra, trên đầu và khắp người đang trượt trên làn da của tôi, va vào những sợi lông gà đang dựng đứng. Bỗng có tiếng móng tay sắc nhọn cào lên khe cửa như xé tan khoảng không gian yên lặng. Tôi đứng trong tủ quần áo mà giật thót cả mình. Hai tay tôi như muốn nổ tung khi mà tiếng cào cấu vào cửa gỗ cứ vang lên, xé tan mọi thứ, không trừ cái gì. Càng ngày, tôi càng cảm thấy khó chịu. Tôi đoán rằng đó là cái xác sống kia đang tìm cách mở cửa vào trong căn hộ bên này. Nghĩ đến đây tôi nhanh tay lục túi, tìm một thứ bùa hộ thân với hy vọng rằng có thể ngăn cản bước tiến của cái xác. Thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Hai tay tôi móc từ trong túi ra không có gì khác ngoài cát và tro. Tôi đứng đó đưa tay nhìn kinh hãi. Nào là tỏi, ớt, bùa, rồi các loại gỗ trầm, đủ thứ. Rõ ràng tôi đã chuẩn bị kỹ, nhét vào túi. Vậy mà sao? Sao bây giờ tất cả chỉ còn là tro bụi? Tôi đứng chết lặng vì những gì đang thực sự xảy ra. Bên tai tôi bây giờ không còn là tiếng cào vào cánh cửa gỗ cứ rít lên, mà là những tiếng thở mạnh và chậm. Bên cạnh đó là những tiếng rít đều đều vang lên, ngày một gần, ngày một tra tấn. Ngay khi tôi định thần, ngẩng mặt lên nhìn qua khe cửa tủ như để coi cô nhóc kia có còn đó không, tôi kinh hãi giật thót tim, lui người đập mạnh vào tủ tạo ra tiếng rầm. Ngay trước mắt tôi, đằng sau cánh tủ với những khe hở, chính là gương mặt gớm ghiếc của người con gái treo cổ tự tử ở căn hộ số 11. Vẫn là cái khuôn mặt trắng ởn, hai mắt đỏ lòm lòm với máu chảy ra từ hốc mắt, mũi và miệng. Mồm liên tục phát ra những tiếng rít ngày một to dần, như thể giận dữ lắm. Tôi nghĩ thầm trong đầu, kiểu này thì xác định rồi, đứt rồi, hẹo rồi. Tôi đinh ninh rằng người con gái này sẽ phá tủ, lôi tôi ra xé xác. Nào ngờ cô ta cứ đứng đó rít lên, rồi bất ngờ quay đầu lại phía sau. Tôi thấy lạ, hơi rướn cổ nhìn qua khe, thì ngạc nhiên khi thấy cô nhóc đã bò ra và kéo chân cái xác thây ma này lại. Cô bé đó đã cứu mạng tôi. Tôi đứng trong tủ quần áo nhìn qua khe cửa mà kinh hãi khi thấy thây ma túm tóc cô bé kéo lê trên sàn nhà. Cô bé vẫn ra sức giãy giụa, hai mắt cô bé long lanh nhìn về phía tủ quần áo nơi tôi đang đứng. Cô bé vẫn không hề cất lên một tiếng la hét gì cả. Cứ thế, cô ta giãy giụa trong sự im lặng, rồi bị cái thây ma kia lôi đi. Tôi đứng chết lặng trong tủ mấy phút, đôi mắt cũng cay cay. Thế rồi, tôi từ từ hé mở cửa tủ, thò đầu ra xung quanh để coi có động tĩnh gì không. Tuy nhiên bốn bề đã trở lại tĩnh lặng như thường. Từng bước, tôi chậm rãi bước hẳn ra khỏi tủ, bắt đầu quan sát xung quanh, nhận ra còn có vết máu trên nền nhà. Tôi vội lần theo vết máu với hy vọng rằng cô bé kia sẽ không sao. Tôi từ từ lần theo vết máu đang dẫn tôi quay lại căn hộ số 11 và đưa tôi thẳng vào buồng ngủ. Tôi chết lặng khi dừng chân ở trước cửa phòng ngủ, nơi mà cái thây ma từng bị treo cổ. Hai hàng nước mắt của tôi tuôn trào, răng tôi nghiến chặt lại. Khi mà trước mắt tôi chính là cô bé xấu số đã cứu tôi vừa nãy, bây giờ đang bị treo cổ tòn ten ở trên dây ngay tại vị trí của cái thây ma, còn đang đứng đó trong thương tiếc. Bất ngờ bên tai tôi có cái tiếng rít lên quen thuộc lại hiện về, cái tiếng rít vang vọng lạnh gáy. Tôi vừa mới xoay người ra đằng sau thì ngay lập tức cái thây ma kia đã dùng cái móng vuốt sắc nhọn của nó đâm thẳng vào vai của tôi. Tôi đổ gục người xuống đất, móng tay của thây ma như có chất gì đó mà cái vết cào của nó đau rát vô cùng, cảm giác tựa như có hàng ngàn con giòi đang cắn xé da thịt tôi vậy. Tôi tức mình, dùng chân đạp mạnh cái thây ma khiến nó ngã ngửa ra đằng sau. Tôi mới vội vàng đứng dậy, lao người ra ngoài hành lang như thể tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng có lẽ số phận đã an bài, tôi có lẽ phải vùi xác ở đây khi mà tất cả cửa các căn hộ khác đều đã bị khóa chặt. Tôi lê bước đi, cố mở các cánh cửa khác, cho đến khi đến căn hộ cuối hành lang cạnh cái cửa sổ đen kỳ bí, thấy rằng không còn lối thoát mà cái tiếng rít đằng sau cứ ngày rõ hơn. Cuối cùng, trong đầu tôi có một cái ý nghĩ liều mạng, đó là lao đầu ra khỏi cửa sổ. Tôi thiết nghĩ rằng tất cả những gì tôi đang trải qua đây chỉ là một ảo giác, hay là ở một cái thế giới mà tôi chưa từng theo đuổi, thế giới bên kia của sự sống. Chính vì thế, nếu nhỡ tôi có lao đầu ra ngoài cửa sổ thì xác suất tôi lao đầu xuống đất ở ngoài đời thật sự là rất ít, mà xác suất là tôi sẽ tỉnh dậy nằm vất vưởng ở đâu đó chính tại chung cư này còn cao hơn nữa. Nghĩ đến đây, tôi lùi người lấy đà, chuẩn bị húc đầu vào cái cửa kinh dị kia. Thế nhưng khi tôi sẵn sàng thì bất ngờ trên cửa kính có in hình một cô bé đang đứng đó xua tay lắc đầu. Tôi quay đầu nhìn, thoáng nhìn thì tôi nghĩ rằng đó chính là cô bé vừa nãy bị thây ma sát hại. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì đây có vẻ như là chị em sinh đôi. Nhìn vào động tác của cô bé thì tôi nhận ra ngay cô bé này không muốn tôi nhảy qua cửa kính. Nhưng tại sao lại ngăn tôi lại? Tôi đứng đó nhăn mặt nhìn cô bé và ra hiệu lắc đầu, như thể nói rằng đừng làm như vậy. Bất ngờ cái tiếng rít hồi nãy vang lên xé tan mọi thứ. Rồi cái thây ma kia đã đứng ngay đằng sau cô bé. Tôi thất kinh đưa tay lên hét lớn: "Không, không!" Nhưng có lẽ đã quá muộn. Thây ma này vòng hai bàn tay đẫm máu sắc nhọn của nó lên đầu cô bé và vặn đúng 180 độ. Cô bé này từ từ đổ gục xuống. Cái thây ma nhìn tôi, nó vừa tiến về phía tôi, rít lên những tiếng ghê rợn. Tôi nghiến răng nhìn nó, rồi tôi xoay người lấy đà, húc thẳng vào cái cửa sổ đen sì, mặc cho lời can ngăn của cô bé kia. Đầu tôi húc mạnh vào cửa kính, tạo lên một tiếng xoảng vang vọng. Chỉ trong tích tắc, tôi hạ cánh an toàn trên nền nhà với cái đầu chảy máu đầm đìa. Tôi từ từ đứng dậy với cái đầu đau như búa bổ và mọi thứ đang quay mòng mòng. Đưa đôi mắt nhìn quanh, nhận ra đây chính là cái hành lang của tầng 11. Chỉ có điều mọi thứ tối tăm mịt mù mà thôi. Thế rồi tôi quay đầu nhìn lại cửa kính mình vừa húc vào. Rõ ràng những mảnh kính vỡ còn nguyên trên nền nhà, mà cửa kính lại vẫn nguyên si. Đứng đấy ôm đầu choáng váng, bất ngờ một mùi tanh xộc vào mũi, là mùi tanh của máu. Tôi đang ở đâu đây? Chương 15. Người con gái tên Huệ. Đứng được một lúc, tôi như chóng mặt, vội vàng ngồi dựa lưng xuống một bức tường. Đầu vẫn đau ê ẩm, và có vẻ như trong cái bóng tối ảm đạm mờ mịt này, máu trên đầu của tôi đang hòa quyện với mồ hôi chảy dọc từ trên đầu xuống. Tôi ngồi đấy mà chân tay rã rời, tim đập thật chậm rãi, cứ như thể là nó cũng hết sức để đập rồi vậy. Hai mắt tôi hoa lên vì mệt. Chẳng bao lâu sau, mọi thứ trước mắt tôi, ngay cả cái bóng đêm kia cũng nhạt nhòa dần đi. Nhưng trước khi kiệt sức vì mệt thì tôi thấy có một thứ ánh sáng màu vàng le lói soi rọi tiến lại gần tôi hơn. Rồi trong cái không gian mờ ảo đó, tôi có thể nhận ra một mái tóc đen dài, một cái đầm ngủ khá là khêu gợi ngồi xuống trước mặt tôi ngay khi đôi mắt tôi nhắm nghiền lại. Không biết tôi đã ngất đi được bao lâu, nhưng khi tôi mở mắt ra thấy mình đặt trên một chiếc giường ngủ khá cũ kỹ. Tôi nhìn quanh thì thấy vẫn chỉ đơn độc một cái bóng đen và một ngọn nến cứ cháy mãi, chiếu những tia sáng lẻ loi vào trong cái bóng đêm ấy. Tôi cố gồng mình ngồi dậy, đầu tôi đã đỡ đau hơn trước. Khi tôi đưa tay lên sờ thử thì nó đã được băng bó Tôi nhìn xuống người, thấy những vết cào cũng được băng lại. Không biết là ai đã cứu mình nhỉ? Ai vậy? Tôi nghĩ thầm ở trong đầu, còn đang ngồi đó nhìn quanh tự hỏi không biết là ai. Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ đâu đó vang vọng tiến đến. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa, hồi hộp chờ đợi một cái điều kinh dị nào đó. Nhưng khác hẳn với những gì tôi tiên đoán, bước vào trong căn phòng cũ kỹ tối tăm mù mịt, không phải là một cái thây ma, một con quái vật máu me be bét, một vong nữ với gương mặt trắng ởn đang lởn vởn, mà thay vào đó là một cô gái trẻ tuổi tầm đôi mươi, khá là khêu gợi. Tôi cứ thế ngồi trên giường, đôi mắt không nhắm, hướng thẳng về phía người con gái quá đỗi xinh đẹp kia. Dù chỉ có cái ánh sáng lẻ loi từ ngọn nến trên tay của cô gái này hắt ra, tôi vẫn có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của cô ta. Một mái tóc dài đen mượt chải hắt sang một bên vai, khuôn mặt trái xoan xinh xắn với đôi môi gợi cảm, hai con mắt long lanh. Trên mình cô ta mặc một chiếc váy ngủ khá là mỏng manh với thân hình gợi cảm, và cặp ngực cứ như thể nhô lên nhô xuống dưới lớp vải mỏng manh theo từng nhịp thở đều đặn. Cô gái đứng im lặng nhìn tôi. Tôi cũng vậy, cứ ngồi đờ đẫn ở trên giường, chìm đắm trong cái sự quyến rũ của cái cô gái này. Có lẽ cô gái này đã để ý đến vẻ mặt đờ đẫn của tôi, với ánh mắt mê muội mà ngất ngây. Cô ta đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Bộ anh chưa thấy gái đẹp bao giờ sao mà nhìn ghê vậy? Nghe được câu hỏi của người con gái, tôi hơi ngượng ngùng cúi mặt xuống. Cô gái lặng lẽ tới bên tôi, ngồi xuống, hỏi bằng giọng ân cần: anh thấy trong người thế nào rồi? Nghe câu hỏi của cô gái, tôi mới như nhớ ra rằng mình đang trong hoàn cảnh nào. Tôi nhìn cô gái rồi hỏi lại: có phải cô là người đã cứu chữa, băng bó vết thương cho tôi không? Bộ mặt của cô gái dưới ánh nến le lói, có vẻ hơi ửng đỏ. Cô ta khẽ gật đầu. Giờ ngồi cạnh cô gái này mà tôi cảm thấy trong lòng nôn nao dạo dực vô cùng. Dù rằng khắp cả không gian chỉ toàn là một thứ mùi tanh lòm tựa như là máu, nhưng mũi tôi dường như vẫn có thể ngửi thấy được cái mùi hương thơm không tài nào lẫn đi đâu được. Một mùi hương thơm không quá ngào ngạt mà lẻ loi. Trong lòng tự hỏi không biết đó là hương thơm từ trên mái tóc của cô ta hay là từ làn da mềm mại mà đầy quyến rũ kia nữa. Tôi nhìn cô gái một lúc rồi hỏi tiếp: tôi đang ở đâu thế này? Cô gái mỉm cười đáp: anh đang ở tòa nhà chung cư 11. Tôi lại hỏi: chẳng phải tòa nhà chung cư này bị bỏ hoang rồi hay sao? Cô từ đâu tới? Tại sao cô lại vào được đây? Cô gái này vẻ mặt buồn vời vợi. Cô ta nói: không anh ạ, em sống ở đây. Những người khác đã bỏ đi nơi khác hết cả rồi. Ở đây chỉ còn một mình em thôi. Nghe câu trả lời thì tôi chắc chắn trong đầu một điều: ngồi ngay cạnh tôi đây chính là một ma nữ. Quả thật lúc đầu tôi cũng có lo sợ. Nếu như cô ta là một ma nữ thật, rất có thể cô ta sẽ hại mình. Nhưng suy đi nghĩ lại thì chắc đây là một con ma nữ hiền, vì ít ra cô ta không những hãm hại tôi mà còn băng bó vết thương cho tôi nữa. Ngồi bên cạnh cô ta bây giờ là... trong đầu tôi hiện liên tiếp lên tưởng tới những chuyện trong Liêu Trai Chí Dị, những câu chuyện ma thì ít, quất nhau thì nhiều. Ngồi nghĩ lan man, trong đầu tôi như mở cờ trong bụng. Biết đâu tôi sẽ lại được các nhân vật trong chuyện được một lần ngủ với ma thì sao? Càng nghĩ càng cảm thấy khoái chí vô cùng, đưa mắt khẽ lướt dọc trên cơ thể đầy quyến rũ của người con gái mà tôi cho là ma nữ này. Vẫn cái thân hình đầy đặn gợi cảm ấy, vẫn cái váy ngủ mỏng manh ấy, vẫn là cặp ngực đang khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng. Càng nghĩ máu trong người tôi càng sôi lên ồng ộc. Thế nhưng khi đôi mắt tôi bất ngờ đối mặt với cặp mắt quyến rũ của cô ta thì tôi chột dạ: bỏ mẹ rồi, không được, mình nhớ là ma nữ, biết hết suy nghĩ của người sống. Có khi nào... vừa nghĩ tôi vừa nhìn cô gái với đôi mắt đổi từ thèm muốn sang e ngại và lo sợ. Nhưng trái lại với những suy nghĩ mà bản thân tôi đang nghĩ và lo lắng, người con gái này vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm, và có phần như mời mọc. Tôi làm bất cứ một điều mà tôi đang suy nghĩ trong đầu. Nhìn sâu vào đôi mắt cô ta, tôi cam đoan rằng con ma nữ này biết chắc chắn là tôi đang có âm mưu gì. Nhưng mặc dù tôi biết được là cô ta đang mở cửa cho tôi, nhưng trong đầu tôi bây giờ lại lo lắng, sợ rằng liệu con ma nữ này có gài bẫy mình hay không. Và liệu khi tôi ngủ với con ma nữ này thì nó có trở thành một cái xác khô héo cạn kiệt sức lực như những gì trong chuyện Liêu Trai Chí Dị đã kể hay không. Trong đầu tôi là vô vàn những cái câu hỏi, với ánh mắt nhìn con ma nữ đang chuyển thành ánh mắt lo ngại. Có lẽ con ma nữ này đọc được những ngờ vực, những lo ngại mà tôi đang có. Không cần nói nhiều, con ma nữ từ từ ngồi lại gần, vào phía gần tôi. Bất ngờ cái đôi tay tôi đang chống trên giường bị đùi của nó khẽ đè lên. Tôi có thể cảm nhận được cái làn da mềm mại và mát lạnh ấy, và nó cũng nhờ vào cái váy ngủ khá ngắn mà tay tôi cảm nhận được một làn da đang rất gần ở mông. Nói vậy chứ thú thực trong lòng tôi lúc này cũng rất sợ. Hai tay vẫn đặt cứng ngắc ở trên giường mà không dám nhúc nhích. Con ma nữ từ từ dựa đầu vào vai tôi. Mùi hương thơm phang phảng từ lúc này tôi gừng ngửi được bây giờ đang sộc và thẳng vào mũi. Còn đang ngồi đó ngây ngất trong cái mùi hương từ mái tóc, cái làn da mát lạnh mịn màng, thì cô ta lên tiếng: "Anh à, em ở lại đây một mình lâu rồi, em cảm thấy cô đơn lắm, anh ở lại đây với em nhé." Tôi nghe câu nói đó thì chết lặng người. Bỏ mẹ, nó lại dụ mình ở lại sao? Sau gáy tôi là những cọng lông gà đang khẽ dựng lên. Tôi mỉm cười khẽ đáp: "Ở lại với em à? Cái này phải để anh xem xét đã." Con ma nữ này một tay đưa lên bắt đầu khẽ vuốt ve lưng tôi. Nó hỏi: "Em tên là Huệ, còn anh?" "Anh tên là Quân." Vừa nói dứt câu, con ma nữ quay người đè ngửa tôi ra giường. Cặp ngực khêu gợi đè lên ngực tôi mềm mại. Điều còn thú vị hơn nữa là cái áo ngủ hai dây này nếu như để trễ xuống lộ ra khe ngực dưới ánh nến lung linh để khiêu khích. Dù trong thâm tâm tôi và thằng nhỏ thì đang thúc giục quất ngay đi, nhưng trong đầu tôi thì cái nỗi lo sợ rằng mình sẽ bị ma nữ dỗ quay trở lại cõi sống càng lớn càng dần trong đầu. Tôi đưa hai tay khẽ chạm vào vai con ma nữ, đẩy nó lùi lại rồi nói: "Huệ, bình tĩnh đã." Nhưng mặc cho cái sự ngăn cản của tôi, con ma nữ này vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu gợi và mời mọc. Nó khẽ liếm môi, nói bằng giọng ngon ngọt: "Anh còn ngần ngại gì nữa anh Quân, em biết anh đang muốn gì mà. Em sẽ làm cho anh mãi mãi sống trong sung sướng và trụy lạc, chỉ cần anh mãi mãi ở bên em mà thôi." Tôi thực sự nuốt nước bọt cái ực. Kiểu này không khéo nó bắt mình làm nô lệ tình dục cho coi. Tôi nghĩ thầm trong đầu, và trên trán là lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi cố gắng nói bằng giọng lươn lẹo: "Nhưng mà em à, anh cần thời gian suy nghĩ, anh phải..." Chưa kịp nói dứt câu thì bất ngờ con ma nữ này một tay khẽ gỡ tay tôi đang chặn ở vai nó ra, khẽ đưa tay tôi lên miệng nó mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi hơn cả những gì mà tôi mong đợi, con ma nữ đưa ngón tay tôi lên và mút. Vòng ma nữ này cũng sexy đến như vậy sao? "Không phải đây là thứ mà anh đang thèm muốn à?" Tôi bị con ma nữ quyến rũ tới mức độ này thì quả thật là trái tim nhầm chỗ lộn lên đầu. Mà thôi, nhưng khi cái bàn tay của tôi chưa kịp nắm lại thì từ đâu đó vang vọng một tiếng cười điên dại của một người đàn ông khiến cho tôi phải giật thót mình. Nhanh như cắt, con ma nữ nhảy xuống khỏi giường, nằm thu lu dưới chân giường nghe ngóng. Thoáng nhìn thì tôi có phần nghi ngờ và không chắc đây là ma nữ hay vong nữ. Tiếng cười ngoài kia vẫn cứ vang lên khanh khách đâu đó, khi xa khi gần. Cứ mỗi khi cái tiếng cười đó vọng lại là da gà, da vịt, da chó dựng hết lên. Tôi cúi người khẽ hỏi Huệ. Cái gì vậy em? Huệ đưa tay ra miệng ra hiệu cho tôi nói khẽ. Rồi cô ta nghe ngóng. Sau mấy giây, cô ta trèo lại lên giường, nói nhỏ với tôi. Chúng ta ở đây không an toàn, anh phải đi theo em ngay. Tôi ngơ ngác hỏi. Em nói cái gì cơ? Thế nhưng để đáp lại cho câu hỏi đó của tôi là một tiếng rầm từ bên ngoài vang lên. Có lẽ là cánh cửa nào đó đã bị phá. Nhanh như cắt, Huệ dướn người, dùng tay không dập tắt hai ngọn nến để trên bàn. Một tay cô ta chặn miệng tôi, ngồi sát vào bên tôi. Hai đứa cứ thế ngồi thu lu trên giường, dưới cái bóng tối bao trùm, những tiếng lục đục sột soạt và cả tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện. Trong đầu tôi tự hỏi không biết là cái quái quỷ gì mà khiến cho vong nữ sợ đến như vậy. Đồng thời mắt tôi hướng ra cánh cửa phòng đang khép hờ. Chỉ một lúc sau, dưới ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, tôi có thể nhìn thấy một người đi lướt qua khe cửa. Chỉ nhìn vào cái dáng vẻ kỳ quái, tôi cam đoan rằng đây không phải là một người bình thường, vì tiếng bước chân nghe rất kỳ lạ và hình dáng cũng khác thường lắm. Chương 16. Người anh trai điên. Cái hình dáng người kỳ dị đó bước ngang qua cánh cửa buồng của tôi. Thế rồi hắn đứng đó một lúc. Cả tôi và Huệ lúc này đều ngồi co ro trên giường. Tim tôi như chết lặng khi mà cái kẻ lạ mặt hay như là một thứ gì đó đang đứng lù lù ngoài kia. Bên cạnh đó là cảm giác lạnh cứ thế truyền từ tay của Huệ ra quanh vùng miệng của tôi. Ngay lúc này đây, Huệ đang ngồi sát vào tôi hơn bao giờ hết. Và tôi thề rằng tôi có thể cảm nhận được toàn bộ cái hơi lạnh đang toát ra từ cơ thể của cô ta xuyên qua cái lớp váy ngủ mỏng manh. Nhưng trong hoàn cảnh éo le này, dây thần kinh kích tình này, thì dù có Huệ có trần truồng đi chăng nữa thì thằng nhỏ của tôi cũng không tài nào làm gì. Kẻ lạ mặt đứng lù lù trước cửa phòng, đúng như những gì tôi đang lo sợ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng mở ra. Trước mắt của tôi và Huệ hiện ra một người thanh niên dị dạng dưới ánh sáng mờ ảo mà cho đến bây giờ tôi vẫn không biết là xuất phát từ đâu hiện ra một sinh vật. Không phải mà nói đúng hơn là một phế phẩm của tạo hóa, một sinh linh bị đọa đầy, cái đầu ngoẹo sang một bên, tóc mọc lởm chởm, hai con mắt hếch lên bên đục bên trong, chân tay thì giặt dẹo, cái to cái bé, hai chân thì chân chấm chân phẩy, lưng thì gù. Cái kẻ dị dạng này trên người chỉ độc có cái quần và sợi dây còn đang lủng lẳng trên cổ. Toàn thân hắn là mụn nhọt lở loét, thậm chí là còn có cả những vết sẹo, những vết hằn, có lẽ do bị đánh đập hay hành hạ. Cả tôi và Huệ hiện giờ ngồi trên giường như hóa đá. Hai mắt tôi tuyệt đối không còn rời khỏi cái khuôn mặt gớm ghiếc, nơi mà dãi rớt còn đang chảy ròng ròng trên cái miệng biến dạng méo sạch nhèo nhạo kia. Cứ nghĩ rằng chỉ có mình bản thân tôi là phải kinh sợ mà đờ người ra trước cái kẻ biến dạng này, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của Huệ đang từng hồi che lại miệng tôi. Thật là kỳ lạ, kẻ biến dạng này đứng trước cửa mà nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi. Không lẽ nào hắn không nhìn được hai chúng tôi hay sao? Kẻ dị dạng này đứng đó một hồi, thế rồi hắn quay đầu ngó nghiêng một lúc, bước vào phòng như thể tìm kiếm cái gì. Có lẽ rằng hắn thực sự không nhìn thấy chúng tôi thật. Cuối cùng hắn quay đầu, cả tôi và Huệ cứ ngồi chết lặng ở trên giường cho đến khi cái tiếng động của kẻ dị dạng này hoàn toàn biến mất, không gian lại trở về tĩnh lặng như đáng vốn có của nó. Chỉ khi cảm thấy thực sự an toàn, Huệ mới từ từ hạ cánh tay của cô ta đang bịt miệng tôi lại. Tôi quay sang nhìn khuôn mặt của Huệ. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tôi có thể nhận thấy rõ khuôn mặt không đơn thuần chỉ có nỗi sợ hãi mà còn chứa đựng một thoáng gì đó rất buồn phiền. Tôi hỏi Huệ: Huệ, em làm sao vậy? Huệ vẫn im lặng. Cô ta nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi châm lại cây nến, sáng bừng cả căn phòng. Huệ nhìn tôi với ánh mắt với một nỗi buồn, một khuôn mặt vô hồn, buồn bã. Đi thôi anh, anh ở đây không an toàn đâu. Tôi đứng gượng dậy hỏi: Nhưng mà có chuyện gì? Sao em lại buồn như vậy? Kẻ dị dạng đó là ai? Huệ không nói gì, chỉ lặng lặng quay người bước đi. Tôi vội tiến tới kéo một tay của cô ta lại: Em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Anh biết chắc là em biết kẻ đó là ai, vì anh biết em cũng là một vong hồn. Huệ nghe nói đến đây thì lặng lẽ quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tuy rằng trên môi Huệ đang nở một nụ cười cay đắng, nhưng đôi mắt của cô lại chứa đựng cả một nỗi niềm riêng. Huệ nói: Anh biết em là ai, vậy anh không sợ em à? Anh không lo sợ em sẽ hại anh sao? Tôi hơi lưỡng lự một lúc, thế rồi tôi trả lời vô cùng dứt khoát: Anh tin, vong hồn không thể nào làm hại người sống được. Hơn thế nữa... Huệ cười, cô nói: Không thể, anh đã quên những vết thương trên người anh rồi hay sao? Anh nên nhớ là anh đang ở đâu, đây không phải là cõi của người sống đâu anh ạ. Tôi nghe Huệ nói như thế thì hơi chột dạ. Rồi Huệ quay đầu định bước đi tiếp, tôi kéo mạnh cô ta lại một lần nữa: Nhưng anh tin em là một vong hồn tốt, vì em đã chữa trị vết thương cho anh còn gì. Huệ đứng đó không quên quay đầu lại mà nói: Cảm ơn anh đã nghĩ tốt cho em, nhưng quả thực em không tốt như anh nghĩ đâu. Giờ chúng ta phải đi tiếp thôi anh. Nói rồi Huệ nhẹ nhàng giằng tay cô ra khỏi cái tay tôi mà bước đi. Còn tôi nghe Huệ nói như vậy cũng chỉ còn biết im lặng mà lùi thổi bước theo sau lưng cô ta. Huệ dắt tôi ra khỏi căn hộ đó. Khi tôi quay đầu lại nhìn thì không hề thấy số nhà. Thêm vào đó, điều còn khiến tôi chết lặng hơn nữa khi đó là dãy hành lang của tầng 11 không còn ngắn cun cụn như lúc đầu. Thay vào đó là một con đường dài sâu thăm thẳm đi xuyên qua cái bóng tối đáng sợ kia. Tôi đứng đó đờ đẫn, trong lòng bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi. Huệ đang lặng lẽ bước đi đằng trước. Có lẽ như cô ta linh cảm được rằng tôi không còn đi theo cô ta nữa, nên cô cố ý dừng bước. Huệ cầm nến quay đầu lại nhìn. Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh rợn tóc gáy mà hầu như ở các tác phẩm truyện ma nào cũng nhắc tới. Cảnh tượng một vong nữ cầm nến đứng giữa dãy hành lang tối om om dài vô tận. Huệ nhìn tôi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: Anh làm sao vậy, anh Quân? Tôi hướng mắt nhìn về phía vong nữ đang thắp nến đứng đợi tôi ở kia mà nói: Chúng ta đang ở đâu đây? Anh nhận ra mọi thứ đều thay đổi liên tục. Huệ cầm nến quay người lặng lẽ bước tiếp vừa nói: Đúng, đây không phải là cái nơi mà anh đang cần tìm đến đâu. Đây không phải là bên kia của sự sống, và tại nơi đây cũng không hề tồn tại cái thứ mà anh đang tìm kiếm đâu. Tôi nghe đến đây thì như chột dạ mà tim ngừng đập, nuốt nước bọt cái ực rồi đi nhanh tới bên Huệ. Vừa đi tôi vừa hỏi bằng giọng run rẩy: Thế đây là đâu hả em? Huệ vẫn dừng bước chậm rãi, trên tay là cây nến tỏa ra thứ ánh sáng le lói trên cái khuôn mặt lạnh lùng của cô. Nơi đây họa chăng là một điểm dừng trên cái con đường dẫn tới thế giới bên kia của sự sống mà thôi. Hơn thế nữa, cái thứ mà anh đang âm thầm tìm kiếm nó còn ở xa nơi này lắm. Tôi nghe đến đây thì quả thật chết lặng đi hẳn. Không lẽ nào vong nữ này không chỉ đọc được suy nghĩ của tôi mà cô ấy còn biết được ý đồ thật sự của tôi hay sao? Tôi nghĩ thầm trong đầu, vừa lặng lẽ bước tới bên cạnh cô ta. Tôi giả vờ ngây thơ hỏi Huệ: Mà em nói, anh đang tìm kiếm cái gì? Huệ không nhìn tôi, cô bước tiếp rồi nói: Anh đang tìm kiếm thứ gì thì bản thân anh phải là người biết rõ nhất chứ. Tôi lại cố ý hỏi. Ý em là cái gì mới được? Tôi còn chưa hỏi gì thêm thì bất ngờ từ đằng sau chúng tôi phát ra một tiếng động lớn, rầm một tiếng, tựa như có ai đó đạp tung cánh cửa của một căn hộ đằng sau vậy. Lại một lần nữa, Huệ nhanh như cắt dập ngay cái ngọn nến mà cô ta đang cầm trên tay. Tôi ngoái đầu thật nhanh để nhìn, nhưng Huệ kéo đầu tôi lại và nói: "Đứng yên, không được nhúc nhích." Cả tôi và Huệ đứng chết dí giữa hành lang đen thôi. Đằng sau là tiếng lục đục như thể có ai đó đang bước lại gần. Chả cần phải đợi lâu, cái tên biến dị kia đi ngang qua hai đứa tôi mà không hề nhận ra rằng chúng tôi đang đứng trước mặt, lù lù trước mặt hắn. Chúng tôi đang đứng đó khi tên này bước ngang qua. Một thứ mùi kinh khủng xộc thẳng vào mũi khiến cho tôi muốn ói vô cùng, nhưng vẫn phải cố gắng mà đứng bất động. Tên này cứ thế bước đi thẳng trước mặt rồi chìm dần vào bóng đêm. Tôi không biết hắn là ai. Bất chợt tôi hơi quay mặt nhìn qua phía Huệ, vẫn là vẻ mặt pha lẫn sợ hãi buồn bã, cộng thêm đôi mắt nhìn ra xa xăm về cái tên biến dạng kia. Đợi cho hắn rời khỏi tôi và Huệ, Huệ vừa mới thắp lại cây nến, tôi liền hỏi: "Đấy là ai vậy em?" Huệ không nói, cô quay người: "Hướng đó không đi được, ta đi hướng bên này thôi anh." Tin chắc rằng Huệ đang giấu mình điều gì, và tôi đã quá chán nản với cái kiểu lẩn tránh của cô. Bất ngờ tôi giữ chặt tay của Huệ: "Trả lời anh, đấy là ai?" Huệ nhìn lại tôi, một phần cố giằng tay tôi ra: "Anh không cần biết, cái chính bây giờ là chúng ta phải đi ngay." Tôi nghiến răng nắm chặt tay Huệ hơn nữa, mặc dù cho cái hơi lạnh toát đang lan tỏa từ da thịt của cô. Tôi nói lớn: "Không đi đâu hết, em trả lời anh ngay." Trên mặt Huệ hiện lên nét sợ hãi. Cô nói: "Anh Quân, anh làm em đau, buông em ra." Tôi vẫn bóp chặt tay Huệ, nghiến răng: "Anh không buông, em nói đi, người đó là ai?" Tôi và Huệ đứng đó lời qua tiếng lại, làm ầm lên cả dãy hành lang. Cuối cùng Huệ giật mạnh cánh tay ra khỏi tay tôi. Trên mắt cô là hai dòng nước mắt. Huệ sụt sùi nói: "Đó là anh trai em, được chưa?" Tôi nghe đến hai từ anh trai thì càng không hiểu gì cả. Huệ tiến tới bên một bức tường, dựa lưng từ từ ngồi sụp xuống. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô sụt sùi nói: "Tất cả là ở em. Trước kia em không tốt, giờ phải chịu cảnh giam cầm ở nơi đây, đón nhận sự trừng phạt lập đi lập lại." Tôi ngồi xuống bên cạnh Huệ, vòng tay ra ôm lấy cô ta. Nhìn thấy Huệ khóc mà tôi không dám cầm nổi lòng, tôi tự hỏi: "Em nói sao? Anh không hiểu." Huệ ôm chầm lấy tôi, khiến hơi lạnh bao trùm cả cơ thể. Huệ nói giọng nghẹn ngào: "Phải đến bao giờ? Bao giờ em mới trả hết nợ đời hả anh? Bao giờ em mới thoát khỏi đây chứ?" Sau câu hỏi đó là một loạt tiếng khóc nấc thảm thương của cô. Tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài việc ôm Huệ vào lòng mà vỗ về. Bây giờ trong đầu tôi nhớ lại tập hồ sơ về tòa chung cư số 11 này. Không lẽ nào Huệ chính là con gái của hai vợ chồng già, và cái kẻ biến dạng kia chính là người anh trai khoái thai? Bất ngờ từ đằng xa tiếng cười khanh khách vang lên rợn người, khiến tôi khẽ rùng mình. Tên dị dạng đã phát hiện ra chúng tôi. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc tập 3 của chuyện ma kinh dị. Kẻ thách thức cõi âm. Có lẽ hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Chúng ta dừng ở đây. Bộ này còn rất là dài, các bạn cứ yên tâm, nó còn rất là dài. Nó còn những cái cuộc phiêu lưu của Quân sẽ còn rất là dài. Chúng ta sẽ đi đến cuối con đường. Hôm nay các bạn nhớ giùm mình là chúng ta đã đọc đến phần 16, đến chương 16. Chúng ta đọc đến chương 16 nhé. Tra tấn thần kinh đúng không? Chuyện này có vẻ rất là tra tấn thần kinh đó. Bây giờ cũng bắt đầu buồn ngủ rồi. Mình bắt đầu buồn ngủ rồi. Hôm nay chúng ta đọc hết chương 16, Người Anh Trai. Ngày mai chúng ta sẽ đọc chương 17, Thế Giới Trong Gương. Tại vì bây giờ buồn ngủ rồi, rất là mệt. Tác giả Hưng Cú Heo đã viết rất là thành công những cái bộ truyện này. Và một lần nữa xin cảm ơn Hưng Cú Heo. Bây giờ chúng ta đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Các bạn đừng quên truy cập vào fanpage, xem cái video giải thích tương tác trực tiếp của tác giả Hưng Cú Heo đối với khán thính giả. Và các bạn cho mình những phản hồi. Nếu như mà những cái phản hồi của các bạn tốt, các bạn thích nghe cái điều đó, thì mình cũng sẽ liên hệ với Hưng cũng như là nhiều tác giả viết truyện ma kinh dị khác có cái sự hiểu biết về tâm linh, sẽ có những cái luồng livestream tương tác trực tiếp với các bạn như vậy. Và mình sẽ cố gắng kéo qua bên YouTube. Ok. Xin cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon. Đêm rồi, ngủ đi, bởi vì biết đâu ở ngoài hành lang đang có tiếng bước chân đi lại. Lộc cộc, lộc cộc. Ngủ đi.